Chương 787, sử sách bài danh. Bài danh tiến top 10 đều gọi được là tuyệt thế nghiệp chướng, Thái Bạch Kiếm Tiên là truyền thuyết nhân vật, nữ đế là đương kim người của thiên hạ vô song vật, còn dư lại, cũng đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Thẩm Thiên Lãng mục quang sáng rực địa nhìn qua vạn niên thanh sử tường, quang là nhìn nhìn này từng đạo danh tự, đều làm người nhiệt huyết sôi trào, tâm tình kích động. Lăng Trần gật gật đầu, tại đây sử sách trên tường, hắn nhìn thấy tên Đường Vũ Đồng, đối phương xếp hạng thứ 78 vị, đã xem như vị trí tương đối sát phía sau. Đương nhiên, phàm là cũng không tuyệt đối, không bài trừ có tuyệt thế thiên tài chưa có tới này sử sách trên tường lưu lại danh hảo. Lăng Trần ngược lại hỏi, này lưu danh sử sách, đến tột cùng là gì quy tắc này vạn niên thanh sử tường bản thân là một kiện tuyệt thế bảo vật, các ngươi chỉ cần đem từng người tâm lực xâm nhập trong đó, sẽ tại sử sách tường bên trong tinh thần thế giới bên trong hình thành một cái ý chí độc lập hình chiếu. Ý chí hình chiếu cùng thực lực của bản thân các ngươi tương đối, mà đối thủ của các ngươi là có thêm ngang nhau thực lực ý chí thể. Đánh bại một cái đối thủ, sẽ tiến nhập tiếp theo giam độ khó sẽ gấp bội, dùng cái này suy ra, nhớ kỹ, không muốn cậy mạnh, ý chí hình chiếu bị thương, sẽ để cho các ngươi theo bản năng cho là mình bị thương, bản thể sẽ rõ ràng địa cảm nhận được thống khổ, ý chí hình chiếu bị thương càng nặng, bản thể thống khổ càng lớn. Nghe nói đã từng thậm chí có qua bản thể vẫn lạc tình huống. Thẩm Thiên Lãng cho Lăng Trần kỹ càng giới thiệu nói. Nay sử sách tường tổng cộng cửu trọng giam, muốn tại sử sách trên lạc ấn dưới danh tự, ít nhất phải đánh tới cửa thứ 5, tại cửa thứ 5 kiên trì thời gian càng dài, xác suất thành công càng cao. Một bên nói qua, Thẩm Thiên Lãng một bên cảm khái, lưu danh sử sách đối với những cái kia nhất lưu thiên tài mà nói không tính quá mức khó khăn. Thế nhưng phía trước những người kia liền đều là biến thái, nhất là đệ nhất thứ hai, hai người này trực tiếp qua cửa, cửu giam toàn bộ qua, quả thực là không hủ chết người không cam lòng. Thẩm đại ca, vượt qua kiểm tra rất khó sao? Lăng Âm có chút tò mò mà hỏi. Thẩm Thiên Lãng gật đầu nói, mỗi qua một cửa, độ khó gấp bội, có khả năng thật lực của đối thủ trở thành gấp 2, cũng có khả năng biến thành hai cái. Ngươi nói có khó không? Vạn niên thanh sử tưởng khảo nghiệm chính là Lâm Trận chân thật sức chiến đấu, sức bật, tâm lý tố chất, cùng với bị buộc đến cực hạn tiềm lực, tu vi cùng thực lực mặc dù có điểm tác dụng, nhưng bị áp xúc vô cùng nhỏ, rốt cuộc bên trong ý chí hình chiếu thực lực cùng ngươi tương đối, thực lực của ngươi cao, thực lực của nó cũng cao. Cửu giam toàn bộ qua, đích xác rất khó. Lăng Trần nghe rõ ý tứ của Thẩm Thiên Lãng, có thể hay không lưu danh sử sách khảo nghiệm chính là cá nhân tư chất, cùng tu vi cùng với thực lực không quan hệ nhiều lắm. Đương nhiên, như theo như lời Thẩm Thiên Lãng sau tác dụng tuy bị áp xúc hơn nhiều, nhưng vẫn là có chút tác dụng, ví dụ như thực lực cao, nội tâm cảm ngộ liền có hơn, đấu pháp cũng biến hóa thất thường, biến tướng tăng lên tư chất. Không biết ta có thể không thể ở trên mặt này dễ cái ít nhiều danh. Lăng Âm cười hì hì nói, đây cũng không đâu có. Lăng Trần sờ lên cằm, Lăng Âm này thiên phú của tỷ hệ U Thiệ U Nư là một không biết bao nhiêu, liền hắn đều sờ không rõ ràng lắm, này là thể năng ở trên mặt này lưu lại cái ít nhiều danh, đồng dạng là cái không biết bao nhiêu. Trảm Long Kiếm Diệp Minh, hắn muốn bắt đầu khảo nghiệm. Một người gầy yếu thanh niên nói, Trảm Long Kiếm Diệp Minh tại trẻ tuổi bên trong danh khí không nhỏ, trên tiềm long bảng bài danh thứ 33, không biết hắn hôm nay có thể hay không xông bảng thành công. Tư chất của hắn lại có thể dạy đến ít nhiều danh lần này sợ là có khả năng thành công. Rốt cuộc sự tình bất quá ba, Diệp Minh hai lần trước lưu danh thất bại, đã tích lũy đủ nhiều kinh nghiệm giáo huấn, lần này, chắc hẳn hắn cũng là chuẩn bị phong phú, muốn nhất cử lưu danh thành công. Một người khác thanh niên Tuấn Kiệt mở miệng nói, tư chất cùng thực lực là hai chuyện khác nhau, tư chất cao, không có nghĩa là thực lực trước mắt cao, thực lực cao, không có nghĩa là tư chất cao. Phía trước còn cần nhất định thời gian tăng cường thực lực, người sau có đầy đủ thời gian, nhưng tư chất rõ ràng cho thấy chỗ thiếu hụt, sẽ bị phía trước dần dần đuổi theo. Kia Diệp Minh ánh mắt dần dần lăng lệ, kế tiếp, hắn muốn bắt đầu đánh sâu vào. Tại sử sách tường tinh thần ý chí bên trong hình thành hình chiếu, Diệp Minh rút kiếm giết đi ra ngoài. Sát tiên tinh tinh thần thế giới trong, Diệp Minh liền qua bốn giam, xông đến đệ, cửa thứ 5 có 16 cái cùng thực lực võ giả. Từng cái thực lực đều cùng hắn không sai biệt lắm, may mà 8 người này phối hợp không phải là hết sức ăn ý, trên thực tế nếu như ăn ý, vậy không có cách nào khác đánh, coi như là Thái Bạch Kiếm Tiên cùng Vân Giao Nữ Đế cũng không cách nào qua cửa. Sử sách ngoài tường, Diệp Minh chịu bị thương, bản thể nhất thời kêu lên một tiếng khó chịu. Nhưng đến thứ 6 giam, ý chí thể trong chớp mắt biến thành 32 nói, Diệp Minh trực tiếp bị miêu sát. Đáng sợ bản thể mở mắt, Diệp Minh cảm giác chịu điểm có lẽ có nội thương, đây là vô ý thức tạo thành tự mình nội thương. Ngẩng đầu nhìn sử sách bài danh, Diệp Minh trên mặt lộ ra tiêu ý Diệp Minh, thứ 98. Trước kia hắn mặc dù tại phía nam khu vực có chút thanh danh, nhưng đó là trên tiềm long bảng, chỉ có thể chứng minh thực lực của hắn đạt đến nhất lưu trình độ. Thế nhưng hiện tại, hắn đã chứng minh tư chất của hắn cũng là nhất lưu trình độ, cái hạng này cực cao, bản thân hắn đều hết sức hài lòng. Hí cư nhiên có thể xếp đến thứ 98 danh khủng bố, năm nay tham gia khảo thí nhân trùng, Diệp Minh tư chất có thể xếp vào top 10. Xung quanh một số người hít một hơi lãnh khí, bài danh càng đến gần trước, độ khó càng lớn, đồng thời cũng nói vượt cấp năng lực chiến đấu càng mạnh, Trảm Long Kiếm Diệp Minh quả nhiên không phải là nói không, làm vượt được Trảm Long Kiếm danh tiếng. Chúc mừng Diệp huynh kia Đồng Diệu Thiên cùng Vũ Văn Kiệt cũng là cùng Diệp Minh chắp tay, biểu thị chúc mừng. Đến phiên chúng ta. Thẩm Thiên Lãng nhìn về phía Lăng Trần cùng Lăng Âm. Đi thôi. Cũng đừng làm cho ta thất vọng. Lăng Trần đối với Lăng Âm ý bảo nói. Đoán chừng ít nhất cũng có trước 20A, bằng không thì cũng quá thức ăn. Lăng Âm một bộ rất nghiêm túc bộ dáng. Trước 20 bên cạnh Thẩm Thiên Lãng nuốt nuốt nước bọt, này thì hệ ưu thỉa ưu nư thật là dám nói. Nơi này chính là Chân Long Các, tới nơi này đều là phía nam trong chốn võ lâm có mặt mũi nhân vật. Lăng Âm nói vậy, chớ để cho người khác đa nghe được. Thế nhưng hết lần này tới lần khác đã có người đa nghe được. Ha ha, quả thật cười chết người, trước 20, liền loại như ngươi chưa đủ lông đủ cánh tiểu cô nương một đạo 10 phần âm thanh chói tai truyền đến, không ngờ là một người hoàng y liễu thanh niên, chính là kia sư đệ của Vũ Văn Kiệt. Không biết trời cao đất rộng, xem ra Chân Long Các này phải hảo hảo hạn chế một chút dòng người, bằng không thì cái dạng gì a miêu a chó đều dẫn dụ đến, khiến cho nơi này trướng khí mù mịt. Nói chuyện chính là một gã khác áo lam thanh niên, là kia sư đệ của Đồng Diệu Thiên. Hai người kia cũng là tới chuẩn bị lưu danh, bọn họ vừa mới lưu danh thất bại, lại nghe đến Lăng Âm nói khoác mà không biết ngượng, tự nhiên nhịn không được muốn mở miệng niệm ai. Được rồi, người trẻ tuổi lần đầu tiên tới nha, không tránh khỏi tâm cao khí ngạo, đợi nàng gặp các mặt của xã hội, dĩ nhiên là biết sâu cạn. Nói chuyện chính là kia Đồng Diệu Thiên, hắn chỉ là lườm Lăng Âm cùng Lăng Trần ba người liếc một cái, chính là thu hồi ánh mắt, trong mắt rõ ràng có một vòng khinh bỉ thần sắc. Không hề nghi ngờ, dưới cái nhìn của hắn, Lăng Âm chính là cái nông thôn đến cô gái nông thôn, cái gì cũng đều không hiểu, căn bản không biết này lưu danh sử sách là một cái dạng gì khái niệm. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.